Vợ trước muốn tái hôn. Chương 8, nghĩa vụ người vợ. Góc truyện audio.com. Vào phòng, Hạ Nhất Nhiễm trước tiên liền hướng phòng tắm chạy. Cô nóng lòng đem toàn thân chật vật tẩy rửa sạch đi. 4 năm qua Đường Hạo Nam chưa từng chạm qua cô dù chỉ một ngón tay. Cho nên, cô không có bất luận cái phòng bị gì với anh. Trước dùng nước xúc miệng, cởi quần áo xong, liền khẩn cấp đi vào bồn tắm massage lớn trong nhà tắm. À, rốt cục thoải mái hơn. Cô nhắm hai mắt, ngâm mình ở trong bồn tắm, hưởng thụ giây phút yên tĩnh quý giá. Cửa nhà tắm bị người nhẹ nhàng kéo ra. Phòng tắm to như vậy, ở tận cùng, trong bồn tắm massage lớn xa hoa hơi nước nóng bốc lên. Một cô gái đang nằm ở trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần, mặt nước trong suốt thấy đáy. Là cô trần như nhộng với những đường cong mê người. Bụng dưới của Đường Hạo Nam một trận bành trướng. Chết tiệt, anh vậy mà nhớ tới đêm hôm đó 4 năm trước. Sự khít khao cùng non nót của cô khiến anh dục hòa toàn thân. Hạ Nhất Nhiễm loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Trong giây lát, cô mở ra hai mắt, lúc nhìn đến Đường Hạo Nam không biết từ nào thì vào khi đó. Hai tay cô lập tức phòng bị ôm lấy ngực, thu hai chân lại, cuộn mình ngồi ở trong bồn tắm, che giấu thân thể lỏa lồ của chính mình. Anh vào đây để làm gì? Nhìn lên thấy người đàn ông thân mặc áo ngủ, cao quý như thần, nhưng cũng giống như ác ma một dạng. Hạ Nhất Nhiễm hoảng hốt, chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy. Cô trong lúc này không biết nên ứng đối như thế nào. Người đàn ông môi mỏng hơn nhếch lên tạo nên đường cong tà mị. Khom xuống, nhìn cô gái như chim sợ cành cong trước mặt, cảm thấy được rất thú vị. Vợ thân yêu của tôi ơi, nơi này là lãnh địa của tôi, bao gồm cả cô, cũng là vật sở hữu của tôi. Tôi tại sao không thể tới? Hạ Nhất Nhiễm cảm giác thân thể của chính mình đang phát run. Cô cố gắng bảo trì trấn định. Đường Hạo Nam lần đầu tiên kêu hô là vợ. Nhưng mà, dáng vẻ cười tít mắt kia, để cho cô cảm thấy được rất nguy hiểm. Anh muốn tắm rửa mà nói. Tôi đem bồn tắm lớn nhường lại cho anh. Nói xong, cô di chuyển thân thể. Khăn lông cách cô quá xa. Cô với không tới, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hết sức khó xử. Ai ngờ, Đường Hạo Nam đột nhiên đem áo ngủ trên người kéo xuống. Nhấc chân liền vào bồn tắm lớn, sau đó ngồi xuống, bình thường bị áo sơ mi cùng tây phục bao bọc thân thể. Thì ra sau lớp áo vải đó lại là bắp thịt đầy đặn săn chắc như thế. Cô thất thần, cằm bị anh nâng lên, cô mới hoàn hồn, tôi muốn đi ra ngoài. Mơ tưởng, Hạ Nhất Nhiễm, đêm nay cô cũng nên thực hiện nghĩa vụ của người làm vợ rồi. Anh giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, đem cô hướng trong lồng ngực mình kéo vào. Cô liền như vậy ngồi ở trên bắp đùi của anh. Hạ Nhất Nhiễm tim đập rơi rớt vài nhịp, cô sớm đã không còn là cô bé đơn thuần khờ dại trước đây. Cô hiểu rõ ý tứ của Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam, anh đã từng nói qua, tuyệt đối sẽ không đụng chạm tôi dù chỉ một lần. Cô không sợ chết phản bác. Quả thật là anh đã từng nói qua như vậy. Tôi thay đổi chủ ý không được sao? Anh hà tất tự hạ thân phận theo kẻ tiện nhân như tôi? Ngậm miệng, Hạ Nhất Nhiễm, cô không được phản kháng. Đường Hạo Nam tôi đối với cô, muốn như thế nào liền như thế đó. Đường Hạo Nam bá đạo ngắt lời cô, ôm cô ở trong ngực. Nghĩ đến Chu Giai Ngưng ở studio, nghĩ đến em gái, nghĩ đến những oanh oanh yến yến cô không đếm được kia. Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy được, anh thật bẩn, Đường Hạo Nam, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng chạm tôi. Cô đột nhiên phản kháng, hai tay chắn ở trong ngực anh, mạnh đứng dậy, chạy ra bồn tắm lớn, trên mặt đất trơn trượt, khiến cô chật vật thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng vẫn lại là như cá trạch một dạng, chuồn ra buồng vệ sinh, người phụ nữ không sợ chết này, vậy mà chê anh bẩn, anh mà ở dưới tầm mắt của anh chạy trốn rồi, bất quá, cô có năng lực bỏ chạy kia sao, trên đời này chỉ có Đường Hạo Nam anh không cần, không có thú anh không chiếm được, trở lại phòng ngủ, người phụ nữ đáng giận kia đã ặc áo ngủ, phòng bị trừng mắt nhìn anh. Hạ Nhất Nhiễm, Cô tốt nhất ngoan ngoãn nằm ở trên giường cho tôi. Chờ tôi sủng hạnh, Đường Hạo Nam, anh cho là mình là ai? Thực tự cho rằng chính mình là đế vương thời cổ đại sao? Bất quá, ở trong nhà này, anh quả thật chính là đế vương. Cô biết nếu là Đường Hạo Nam cố ý muốn đụng chạm cô. Cô đêm nay trốn không thoát, cô bị anh bước đến trong góc, thân thể bị áp giữa vách tường cùng trong ngực anh. Trên thân anh tỏa ra mùi hormone nam tính đặc trưng của người đàn ông bao quấn lấy cô. Hơi thở nóng bỏng cùng mị hoặc không ngừng bao phủ toàn thân chạy thẳng vào trái tim cô. Người đàn ông khôi ngô, dáng người hoàn mỹ, vẻ mặt tà mị, mê hoặc lòng người đến vậy. Trên người cô những mùi vị chật vật lúc trước đã bị nước tẩy đi. Còn lại chính là hương thơm thuần khiết đẹp ngọt ngào. Chỉ mới nhìn dáng vẻ sạch sẽ tinh khiết của cô, thú tính của anh đã bành trướng. Ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ còn thương hại cô một chút. Giọng nói trầm thấp mà dồi dào tư tính mê người. Lập tức, thắt lưng bị anh giữ chặt, cô rơi vào trên giường lớn. Thân thể của anh nặng nề mà đặt ở trên thân thể cô. Trái tim đang kịch liệt cuồng khiêu nhảy loạn, hô hấp hạ nhất nhiễm càng thêm dồn dập. Đường Hạo Nam không chút khách khí xé mở vạt áo ngủ của cô. Đường Hạo Nam, đồng y mộng lại vẫn nằm ở bệnh viện kia. Anh đã quên sao, thời khắc mấu chốt, cô xử xuất sát chiêu. Quả nhiên, Đường Hạo Nam ngây ngẩn cả người. Bất quá, sắc mặt của anh nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng trôi ngàn năm. Hạ nhất nhiễm, cô đáng chết, anh nghiến răng nghiến lợi, vung lên tay phải, liền muốn hướng trên mặt của cô đánh xuống. Cô chấp nhận số mệnh đóng lại hai mắt, chờ đợi bàn tay của anh hạ xuống. Nếu đây là nghiệp chướng nặng nề cô nên chấp nhận. Cách chương.